Bán tiên, chương 323, xài tiền như nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ rượu thanh đường, so trước kia rượu thanh đường lớn hơn nhiều, cũng tốt hơn nhiều, tiền thu càng không phải là trước kia rượu thanh đường có thể so sánh. Trước đó rượu thanh đường vì để tránh cho bị đào thải, vì mấy trăm vạn số giao dịch mà sứt đầu mẻ trán, mà lại là 3 năm tổng cộng mấy trăm vạn. Bây giờ rượu thanh đường một ngày số giao dịch liền đạt 2 ức chi cử. Khoảng cách to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào cả ngày hôm nay số giao dịch lần sau đào thải xét duyệt liền không đủ gây sợ. Mấy năm này một mực thấp thỏm bất an một trái tim, bởi vì trận này tốt bắt đầu, khiến cho Thiết Diệu Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cuối cùng có khả năng một lần nữa an ổn xuống. Nhìn trước mắt một chồng chồng chất ngân phiếu, Dũ Khánh tâm tình cũng rất không tệ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, nếu không có người tại, hắn chắc chắn sẽ không như thế cẩn thận. Dương mắt thấy ánh mắt của mọi người không phải nhìn xem chính mình, liền là nhìn hắn ngân phiếu. Cảm giác một người nuốt một mình lời quả thật có chút không thích hợp, liền vội ho một tiếng, sau đó bắt đầu kiểm kê ngân phiếu. 1 vạn lượng một tấm, điểm 10 cái ra tới, bỏ vào Nam Trúc trước mặt. Lão Thất thấy không, ta nói lời giữ lời, nói cho ngươi 10 vạn làm tiền công, 1 văn đều không ít ngươi. Nam Trúc nhìn một chút trước mắt mình cái kia hơi mỏng mấy chương, nhìn lại một chút Dũ Khánh trước mặt thành đống, ánh mắt bất thiện, khóe miệng liệt lại đấy, nếu không phải cân nhắc đến đối phương còn muốn chi tiêu hơn 2 ức này 10 vạn lượng khẳng định đuổi không được hắn. Tóm lại trước tiên đem trước mắt nắm bắt tới tay lại nói, bằng không chỉ bằng lão thập mũ nước tiểu tính, rất có thể một lượng đều không có. Dũ Khánh lại điểm 10 cái ra tới, đẩy lên Mục Ngạo Thiết trước mặt. Lão cửu, ừ, làm tròn lời hứa, 10 vạn lượng không ít ngươi. Mục Ngạo Thiết nhìn một chút tầm mắt cũng rời đến cái kia thành đống ngân phiếu lên. Vừa lúc Tôn Bình trở về, hướng đại gia trách móc âm thanh. Ông chủ ta trực tiếp treo đóng cửa bảng hiệu, không có việc gì, Dũ Khánh ngoài miệng trở về câu, trên tay lại làm trúng điểm 10 vạn lượng ra tới, đẩy lên Thiết Diệu Thanh trước mặt. Lão bản nương, đây là lúc trước cho ngươi mượn 10 vạn lượng, hiện tại đủ số hoàn trả. Nam Trúc lạnh như băng tới câu, vay tiền không cần tiền lời sao? Người một ngày kiếm lời người khác 10 đời đều không kiếm được tiền, cho thêm điểm sẽ chết sao? Cùng hắn nói là giúp Thiết Diệu Thanh nói chuyện còn không bằng nói là phát tiết bất mãn của mình kiêm hữu. Mục Ngạo Thiết cũng hừ một tiếng, nên cho thêm, Thiết Diệu Thanh đã là xấu hổ lấy liên tục khoát tay. Quảng cáo, Dũ Khánh, nên làm sao cho ta tâm lý nắm chắc muốn các ngươi hai cái lắm miệng. Các ngươi ngày ngày dùng tài nguyên tu luyện là ai tính toán giá trị bao nhiêu tiền, bạc đãi các ngươi sao? Không cần, lúc trước tiền vốn là ngươi cho ta. Thiết Diệu Thanh lại đem ngân phiếu đẩy trở về, tiền này nàng là thật ngượng ngùng thu, không nói lúc trước tiền có phải hay không Dũ Khánh cho, lúc trước Dũ Khánh viết bức kia chữ, nàng là có nghe nói, căn cứ bây giờ thị trường giá thị trường tối thiểu có thể bán cái mấy trăm vạn, chỉ bất quá nội dung phía trên cũng quả thật làm cho người ngượng ngùng ra tay. Đứng ở sau người Tôn Bình, bề bộn cười hát đệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đúng vậy à, đều là người một nhà tiền thả người nào cái kia đều một dạng. Nụ cười chân thành, có ý riêng, nếu không phải sợ tiểu thư ngượng ngùng, xem này tốt đẹp tình thế, nàng là thật nghĩ xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ tiếp tục nhường tiểu thư làm nữ chủ nhân, so cầm này 10 vạn lượng có thể mạnh hơn nhiều. Một mã thì một mã, cho ngươi liền cầm lấy. Dũ Khánh lại đem ngân phiếu đẩy tới. Thiết Diệu Thanh lặp đi lặp lại cự tuyệt không xong, cũng chỉ đành buông tiếng thở dài coi như thôi. Dũ Khánh tiếp theo lại từ càng lớn mệnh giá ngân phiếu bên trong kiểm kê một đống, đẩy lên hai nữ nhân trước mặt. Đây là 3.000 vạn, các ngươi điểm điểm, nắm ô nhai sổ sách cho diệt đi. Được, Thiết Diệu Thanh đáp ứng. Số tiền này không thể chối từ, Tôn Bình đưa tay bắt điểm tính, cũng xác thực muốn tính toán rõ ràng, thiếu một tờ đều sợ kéo không rõ. Dũ Khánh lại hỏi, chúng ta này cửa hàng một năm giao bao nhiêu tiền cho ô nhai, trước đó nói là 100 vạn a. Thiết Diệu Thanh gật đầu. Đúng thế, chúng ta này cửa hàng lớn nhỏ, mặc dù chỉ có thể coi là bính cấp nhưng mà chiếm cửa sổ mái nhà ưu thế cho nên cũng là theo ất cấp giao tiền, một năm muốn 100 vạn. Ai, Nam Trúc bỗng nhiên buông tiếng thở dài, lại bốn phía nhìn một chút, cửa hàng là rất lớn, hoàn cảnh là rất tốt, liền là quá phí tiền, không phải là mua bán lớn, thật đúng là vô phúc hưởng thụ khối này sản nghiệp. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn trong lòng cũng rõ ràng, lão thập mũ cái tên này bây giờ là ngồi ở núi vàng núi bạc bên trên, số hàng mấy chục tỷ tài sản, dầu bốc lên dầu chút tiền ấy cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Không có này đến khí, lão thập mũ nào dám muốn lớn như vậy cửa hàng. Dũ Khánh, một thoáng giao 3 năm sao? Tiết Diệu Thanh, có thể một năm giao, cũng có thể một thoáng giao ba năm, nhiều giao một chút năm tháng cũng được, có thể nhiều lui ít bổ, U Nhai tuyệt sẽ không chiếm cái tiện nghi này, cách lần sau đào thải xét duyệt chỉ còn hơn một năm, năm nay tiền, bên trên một nhà đã giao rồi, cho nên chỉ cần giao sang năm 100 vạn liền tốt. Dữ Khánh, năm nay xét duyệt chúng ta hẳn là sẽ không bị đào thải a. Tiết Diệu Thanh cười. Chắc chắn sẽ không, một ngày này thành giao ngạch như vậy đủ rồi. Thế là Dữ Khánh lại điểm 400 vạn ra tới, đẩy tới cho nàng. Nắm sang năm, còn có hạ giới 3 năm tiền, thuận tiện đều nộp lên, miễn trừ 3 năm này nỗi lo về sau lại nói. Được, Tiết Diệu Thanh cười đáp ứng. Dữ Khánh vừa nhìn về phía Mục Ngạo Thiết, tính một thoáng, cửa sổ mái nhà bên kia nơi để hàng, tiền thuê chúng ta phải trả nhiều ít. Mục Ngạo Thiết lặng yên, từng đầu tính nói. Một khối sân bãi, một ngày tiền thuê là 1.000 lượng. Chúng ta hơn 600 dương hàng, tính toán chúng ta 6 khối sân bãi, 5 ngày tiền thuê tổng cộng 3 vạn lượng. Cây đào một gốc tính một khối sân bãi, 233 khỏa tổng cộng 6 ngày, là 139 vạn 8 ngàn lượng. Phất tay chỉ hướng trong sân hôm qua liền chuyển đến gieo xuống cây kia. Giảm đi 1 ngàn lượng, hết hạn hôm nay mới thôi, chúng ta muốn cho tiền thuê tổng cộng là 142 vạn 7 ngàn lượng. Ngày mai tiền thuê có khả năng lại giảm 3 khỏa hôm nay bán đi. Nam Trúc nhe răng, hơn 200 khỏa cây đào, một ngày cất giữ tiền thuê liền muốn hơn 20 vạn lượng, U Nhai tiền này kiếm thật là thoải mái. Kiểm kê xong trên tay ngân phiếu, Tôn Bình giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là không có cách nào, U Giác phụ dưới mặt đất không gian có hạn, đại gia như đều nắm hàng trồng chất tại hàng tràng, sẽ tạo thành nhất định không tiện, tiền thuê muốn cao cũng là vì bức đại gia mau chóng đem hàng hóa theo nơi để hàng sạch đi. Dữ Khánh lại cúi đầu điểm một đống ngân phiếu ra tới, giao cho Mục Ngạo Thiết. Đây là 500 vạn lượng, ngươi ngày mai trước tiên đem trước đó hơn 100 vạn tiền thuê cho kết một thoáng. Tiền còn lại, ngươi mỗi ngày đi qua tưới nước thời điểm thuận tiện kết một lần. Không có cách, cửa hàng này mặc dù lớn cũng chỉ là đối lập mà nói, cũng chỉ là đối với U Giác phụ cái khác cửa hàng tới nói. Cây đào mặc dù là đào nhỏ đến, nhưng cũng chỉ là đối với trong vườn đào lớn cây đào, đối cây tới nói cũng không tính là nhỏ. Cửa hàng bên trong là không bỏ xuống được nhiều như vậy cây đào, nếu trên tay có tiền cũng liền dứt khoát cất giữ trong nơi để hàng, cũng xem như vì khách hàng hóa đơn nhận hàng cung cấp thuận tiện. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, tiếp ngân phiếu tới tay, ở bên một lần nữa kiểm kê một lần. Dữ Khánh sau đó lại hỏi hai nữ nhân, các ngươi tại U Giác phụ có kinh nghiệm còn có cái gì chi tiêu sao? Tiết Diệu Thanh trầm ngâm suy tư, Tôn Bình trực tiếp nhắc nhở. Các ngươi không có thân phận của U Giác phụ, chúng ta nơi đây lại là mới cửa hàng khai trương, nhất thời bận không qua nổi, mua bán bên trên sự tình tạm thời hỗ trợ một thoáng, U Nhai cũng sẽ không có tình người. Chẳng qua là, thời gian lâu dài, U Nhai là sẽ không bỏ mặc. U Giác phụ quy củ, không đặt vào U Giác phụ giám thị người, không nhận U Nhai quy tắc hạn chế người, là không cho phép trực tiếp tham dự cửa hàng kinh doanh sự vụ. Các ngươi nếu là không làm U cư thân phận, ta kiến nghị vẫn là thỉnh hai người. Dữ Khánh trầm ngâm, thỉnh người dễ dàng, mời đến yên tâm người sợ là không dễ dàng. Tôn Bình, chúng ta mua bán công khai ghi giá, liền khách nhân đều lười nhác mời chào, có thích mua hay không, sinh ý làm được ngang như vậy mức độ thế nào còn có cái gì phức tạp, chuyện đơn giản như vậy, không ngại thỉnh mấy cái người một mắt, phẩm đức có thể dựa vào, chịu khó chịu làm, lại có U Nhai đặc cách U cư thân phận, lớn như vậy trạch viện cũng đúng lúc cần người quét dọn. Có muốn không trước hết mời hai cái đến thử xem, quảng cáo. Dữ Khánh, bao nhiêu tiền, Tôn Bình, bọn hắn tiền công đều theo thiên tính toán, tháng kết phương thức cho. Toàn bộ U Giác phụ giá tiền đều một dạng, 100 lượng một ngày, khác liền là cơm muốn xen vào no bụng, bọn hắn ăn tương đối nhiều, bất qua ăn tương đối đơn giản, một người một ngày cũng không hao phí mấy lượng bạc. U Giác phụ giá hàng quý một điểm, một cái người một mắt một ngày tính 110 lượng bạc cũng đầy đủ. Được vậy liền thử một chút đi. Dữ Khánh đáp ứng về sau, lại kiểm kê một chồng ngân phiếu ra tới, đẩy lên hai nữ nhân trước mặt. Đây là 100 vạn lượng, một năm chi tiêu hàng ngày, thỉnh nhân công phí tổn, còn có các ngươi nhìn một chút chỗ nào muốn một lần nữa tu sửa điều chỉnh, giao cho các ngươi quyết định cùng an bài, ta tướng tin ánh mắt của các ngươi, không đủ tiền lại nói với ta, chương mục rõ ràng liền có thể. Hai nữ nhân nhìn nhau, Tôn Bình gật đầu, tốt tạ ông chủ tín nhiệm, Dữ Khánh sau đó lại kiểm kê một chồng ngân phiếu đẩy lên hai người trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một năm 100 vạn lượng đây là đáp ứng cho các ngươi hai cái tiền công trước kết cho các ngươi. Trước đó Tôn Bình có ý tứ là bán hộ chia làm, muốn cầm 1%, bị Dữ Khánh cho phủ định, chỉ chịu cho tiền công, không chịu cho chia làm. Lúc này biết Diệu Khánh giá bán là cao như thế, một ngày tiền thu liền có nhiều như vậy, Tôn Bình cũng cảm thấy mình để chia làm phương thức quả thật có chút liều lĩnh, lỗ mãng, thật muốn nói như vậy, cả ngày hôm nay liền phải điểm các nàng hơn 200 vạn. Đối mặt tiền công, Tiết Diệu Thanh có chút lúng túng nói. Không cần, có thể khôi phục Diệu Thanh đường chiêu bài, lại có thể có cái dung thân chỗ cũng rất tốt. Diệu Khánh, một mã thì một mã, các ngươi cũng có chính mình cá nhân chi tiêu tu hành cũng cần tài nguyên. Hắn cũng biết mình tiền công cho khá cao, nhưng người ta không phải lớn lên xinh đẹp không, thật muốn nguyện ý khuất thân tại người khẳng định không chỉ kiếm những thứ này. Trọng điểm là tiền cho nhiều một chút, trong lòng dễ chịu điểm, tiên đào bí mật hắn tạm thời vẫn là không có ý định cùng các nàng chia sẻ, bàn giao hai vị sư huynh tránh trong phòng âm thầm dùng ăn. Tiết Diệu Thanh biết chối từ không xong, xấu hổ không nói, đây là nàng đời này lần đầu bị người phát tiền công, trước kia giàu gì đều là nàng cho người ta phát. Trình độ nào đó tôi nói, này tiền công cũng cho rất cao, trước kia Diệu Thanh đường một năm trôi qua cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Một bên Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều không lên tiếng, phát hiện gọi là một cái xài tiền như nước. Đương nhiên, cũng lý giải vạn sự khởi đầu nan tiêu xài nhiều. Cũng may nơi này kiếm tiền cũng khoa trương hơn, hai người quá rõ ràng lão thập ngũ keo kiệt, nếu không phải có này kiếm tiền lực lượng, làm sao có thể dạng này lượng lớn vung tiền. Cách chương.